Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 106, sinh mệnh cùng sinh mệnh nặng. Đối mặt Lăng Như Tuyết kiên định, tâm lý ta khẩn trương, tuy nhiên lại ngay cả một câu nói cũng không nói được. Chỉ đành phải cũng không nhúc nhích, mặc cho Lăng Như Tuyết có chút cố hết sức đem ta đỡ đến thạch bên cạnh giường đi dựa vào. Nhìn nàng phân phó Tuệ Căn Nhi đem ta đỡ gần có thể tìm được bổn trạm. Vốn là dưới giường đá có rất nhiều trứng trùng cùng huyết tuyến Nga. Rất thần kỳ là, ở Cao Ninh ôm viên kia quỷ dị trứng trùng sau khi rời đi, toàn bộ đều chết, cũng phơi bày một loại quái dị màu xám trắng. Ta không biết ta làm sao còn có tâm tình nhìn những thứ này. Luôn là cảm thấy nhìn trước mắt nữ tử, bỗng nhiên có một loại sống chết có nhau an tâm. Thậm chí đang nghĩ, cùng nàng cùng chết thì như thế nào? Chỉ cần để cho Tuệ Căn Nhi còn sống, ta cũng không sao tiếc nuối. Cho nên, tại loại này an tâm hạ, ta còn có tâm tình nhìn một chút trứng trùng. Là, ta sợ tử, nhưng là cùng người bình thường so với phải tốt hơn nhiều. Dù sao thần thần quỷ quỷ sự tình nhìn nhiều, đối với tự thân sinh tử luôn là muốn lạnh nhạt một ít. Ta yên lặng nhìn Lăng Như Tuyết cởi ra đầu nàng mang, cởi ra nàng đai lưng, đem hai sợi dây liền cùng một chỗ. Sau đó phân phó Tuệ Căn Nhi hỗ trợ, đồng thời đem ta cố hết sức đỡ dậy. Cuối cùng dùng sợi dây đem ta kết kết thật thật cột vào nàng trên lưng. Ta một người đàn ông, lúc này lại bị một nữ nhân cõng trên lưng. Ta bỗng nhiên liền có một loại làm rung động đến muốn khóc cảm giác. Phải biết, mỗi một người nam nhân trong cuộc đời này, tổng hội nằm úp sấp ở một nữ nhân trên lưng. Cũng là như vậy bị buộc lên. Có thể người kia chỉ có thể là mẫu thân mình. Không nghĩ tới, có một ngày, ta Trần Thừa Nhất sẽ lần nữa bị một nữ nhân cõng lên. Ta vóc dáng lớn hơn nàng quá nhiều. Cho nên, ta chân bị nàng cẩn thận cuộn lên đến, cột vào nàng bên hông. Ở nàng cõng lấy sau lưng ta đứng lên một khắc kia, ta cảm giác nữ nhân này thân thể đều run rẩy. Có thể sau một khắc, nàng liền đứng vững vàng. Sau đó nói với ta đến: Trần Thừa Nhất, người nhất định phải chống nổi. Ta nước mắt không tiếng động chảy xuống. Đối mặt kiên trì như vậy đến không muốn buông tha ta Như Tuyết, ta có lý do gì không chống nổi? Tuệ Căn Nhi, người đi vào trước. Như Tuyết mang theo thở dốc phân phó đến. Lúc này Tuệ Căn Nhi phi thường nghe lời chui vào trong động. Mà Như Tuyết cứ như vậy cõng lấy sau lưng ta, cũng từng bước đi tới cửa hang kia. Cửa hang cách mặt đất có chừng cao hơn nửa mét dáng vẻ. Như Tuyết phi thường cố hết sức cũng đi theo chui vào trong động. Vừa vào trong động, chúng ta mới nhìn thấy, cái này động là một cái tà tà. Hướng lên động, kia độ cao cùng nghiêng độ căn bản không có thể khiến người ta đứng đi. Chẳng qua là bò đi ra ngoài. Càng khiến người ta rợn cả tóc gáy là, trong cái hang này, không giải thích được chất đầy xương người, cùng một ít động vật xương, trèo ở bên trong cảm giác nhất định phải thường khó chịu. Cái này động tổng cộng cũng liền hơn 10 thước dáng vẻ. Với sơn phúc tới đủ thâm, với người đến khoảng cách lại không lâu lắm. Hơn 10 thước ngoại chính là sáng ngời cửa hang. Giờ khắc này ở trong mắt chúng ta, giống như thiên đường một dạng, sau lưng chính là địa ngục. Chúng ta có thể vượt qua khoảng cách này sao? Cao Ninh ở chúng ta chật vật dẫy dụa thời điểm, đã sớm bò ra ngoài cửa động này. Chẳng biết đi đâu, chúng ta thành công trở thành hắn trong kế hoạch đá lót đường. Hắn đạt tới hắn mục, còn có lý do gì quản chúng ta sống chết? Tuệ Căn Nhi nằm úp sấp ở trong động, xoay người lại vươn tay ra, muốn phóng Lăng Như Tuyết một cái. Lại bị Lăng Như Tuyết cự tuyệt. Nàng nói đến, người đi ra ngoài trước. Ba người bên trong động dẫy dụa ngược lại chậm một chút. Nàng và ý tưởng của ta là như thế nhất. Chí, Tuệ Căn Nhi vẫn còn con nít. Vô luận như thế nào, trước phải bảo vệ hắn. Tuệ Căn Nhi là một hiểu chuyện hài tử. Vô luận hắn có thể hiểu hay không, giờ phút này chúng ta ý tưởng, có thể hắn hiểu được không thể thêm phiền. Thật sự ta xem ra đến tiểu tử này mắt rưng rưng nước mắt xem chúng ta liếc mắt. Liền bắt đầu về phía trước leo đi. Như Tuyết cũng bắt đầu chật vật nhúc nhích. Nàng sức nặng thêm ở ta sức nặng. Nàng sinh mệnh cộng thêm ta sinh mệnh. Nặng nề như vậy nhúc nhích đến. Mỗi một tấc cũng là gian nan như vậy. Ta không thể nói giờ phút này tâm tình gì. Thương tiếc, lo lắng, bình yên, sống chết có nhau quyết tuyệt. Đều tại suy yếu cường thế hạ. Một chút cũng biểu đạt không ra. Chỉ có thể thẫn thờ mặc cho Như Tuyết vác ta như vậy đi trước. Nhưng cũng ở ngay lúc này, ta cảm giác, xà linh xong đời, trong nội tâm của ta khẩn trương, lại một câu nói cũng không nói ra miệng. Vẻ này tâm hỏa giấu ở trong lòng, ngạnh ở cổ họng, lại để cho ta ở quính lên bên dưới, phun ra một búng máu, huyết phun ở Như Tuyết trên bả vai. Nàng cảm giác, cũng nhìn thấy, bởi vì đỏ tươi huyết phun ở tuyết bạch y phục là như vậy chói mắt. Nàng không quay đầu. Dùng trước sau như một bình tĩnh lại kiên định thanh âm nói với ta đến. Ngươi sẽ không chết. Ta không biết rõ làm sao đáp lại nàng. Nếu như ta nhớ không lầm. Đây là nữ nhân này lần thứ hai lưng đeo ta sinh mệnh. Nếu như có thể. Ta hy vọng nhiều. Giờ phút này là ta lưng đeo nàng sinh mệnh. Ở chật vật chung đi trước. Ta sẽ không giống nàng bình tĩnh như vậy. Ta chỉ là sẽ nói với nàng một câu. Như Tuyết. Yên tâm, ta chết cũng sẽ không phóng khai ngươi. Tiếng người huyên náo ở trùng trong phòng vang lên. Tiếp lấy giống giận cùng tiếng kinh hô không ngừng. Chắc hẳn trùng trong phòng như thế, thê thảm, một màn. Đã để cho những thứ này người miêu môn điên cuồng đi. Tuệ Căn Nhi vào lúc này, đã bỏ ra ngoài cửa hang. Đứng ở cửa hang, nước mắt nước mũi hổ mặt đầy. Đáng thương nhìn chúng ta. Lộ ra bất lực lại không thể chịu đựng chúng ta ra cái gì chuyện dáng vẻ. Chúng ta không có thúc giục Tuệ Căn Nhi đi mau. Nếu như ta cùng Như Tuyết thật không trốn thoát, ta sẽ chọn dùng thân thể chặn lại cửa động này. Là Tuệ Căn Nhi tranh thủ chạy thoát thân thời gian đi. Ta nghe biết người âm thanh. Tin tưởng Như Tuyết cũng nghe thấy. Cửa động này là rõ ràng như vậy. Ta tin tưởng những thứ kia người miêu sau đó một khắc sẽ nhìn thấy. Quả nhiên, ở cửa hang kia một đầu, đã vang lên uống tiếng hô, lập tức phải có người đuổi theo. Như Tuyết ngừng đi xuống, ta không nhìn thấy nàng biểu tình, nhưng là ta nghe thấy nàng thật thấp đang lặp lại một câu ta nghe không hiểu lời nói. Thông qua thân thể nàng run rẩy, ta cảm giác nàng đang làm một món rất cố hết sức chuyện. Sau đó một khắc, một cái kỳ quái sâu trùng lại từ Như Tuyết trong miệng bay ra ngoài. Đó là một cái trắng tinh sâu trùng, toàn thân thịt vù vù, giống như một cái tám, nhưng là so với tám, nó canh trắng tinh, còn có một tầng thật mỏng, lại có vẻ khác thường cứng rắn vỏ bọc. Ngoài ra, nó một cặp cánh, điều này sâu trùng, để cho ta nghĩ lên bổ chu cái kia đủ mọi màu sắc cổ. Chẳng lẽ đây cũng là kim tầm cổ một loại, nhưng vô luận này con trùng là cái gì, nhưng ta đều biết. Này sâu trùng là Như Tuyết bản mệnh cổ. Chỉ có bản mệnh cổ mới có thể cùng chủ nhân cùng sinh. Cũng mới sẽ từ chủ nhân trong miệng chui ra ngoài. Sẽ không cổ. Không hiểu cổ nhân có lẽ không cách nào tưởng tượng. Có thể gặp qua nhân. Lại biết cái này rất bình thường. Nhưng là rất không bình thường. Thả ra bản mệnh cổ. Kia chính là chuẩn bị liều mạng. Con sâu trùng kia từ Như Tuyết trong miệng bay ra sau này. Ở Như Tuyết trên đầu thân thiết quanh quẩn đứng lên. Như Tuyết nhẹ nói đến. Ta kim tầm cổ là lợi hại nhất một loại kim tầm cổ. Ác ma trùng tử. Khắc cổ trùng. Bao gồm linh cũng đừng mơ tưởng tùy tiện khắc chế nó. Nó sẽ cho chúng ta tranh thủ thời gian. Ngươi an tâm chống nổi đem. Ta ở đâu là không an lòng sinh tử. Ta là không an lòng ngươi đã từng nói. Bản mệnh cổ một khi chết. Chủ nhân cũng có rất hậu quả nghiêm trọng, nhưng ta vẫn không có khí lực nói chuyện. Đối mặt bay lượn bản mệnh cổ, Như Tuyết nhẹ giọng, mang theo một loại không thôi vừa bi thương cảm tình. Nói một tiếng, đi đi, sau đó liền không quay đầu lại. Tiếp tục lưng đeo ta đi trước, phảng phất ở thời điểm, hết thảy đều đã không trọng yếu. Trọng yếu chẳng qua là phải đến đạt đến cửa hang kia. Bản mệnh cổ đã sớm cùng chủ nhân cộng sinh, coi như dùng phức tạp nhất ý niệm khống cổ, cũng sẽ không có cảm giác cật lực thấy. Hơn nữa ở dưới tình huống bình thường, nó sẽ hoàn mỹ chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, cho dù là đi chết. Có lẽ Như Tiết rất nhiều lần cũng muốn vận dụng bản mệnh cổ, nhưng có ác ma kia chi trùng áp chế, nàng hay lại là lý trí không có xung động. Bây giờ không có trùng vương áp chế, nàng không chút do dự vận dụng bản mệnh cổ. Nàng căn bản không có suy nghĩ qua chính mình. Cổ trùng trung thực thi hành Như Tiết mệnh lệnh, một cái quanh quần, sau đó bay xuống đi. Chẳng qua là qua mấy giây, ta chỉ nghe thấy cửa hang có người bắt đầu hét thảm đứng lên. Sau đó nghe ba thiết lão đầu nhi vừa kinh vừa sợ gầm lên. Còn có bổ chu hận hận thanh âm. Đây là nàng bản mệnh cổ. Các ngươi không muốn thương tổn đến, thả ra cổ trùng, lập tức sát cái này cổ. Đáp lại bổ chu là ba thiết lão đầu nhi thanh âm phẫn nộ. Nhưng là, Như Tuyết cuối cùng không quay đầu lại. Chẳng qua là lưng đeo ta leo lên đến. Ta tin tưởng Như Tuyết bản mệnh cổ rất lợi hại. Nhưng là ta biết này con trùng cho tới bây giờ cũng chỉ là đưa đến trì hoãn tác dụng. Theo Như Tuyết leo lên, những thứ kia tiếng huyên náo âm ta dần dần không nghe rõ. Cửa hang ngay tại chúng ta trước mắt. Ta nghe đến nàng lớn tiếng thở dốc. Ta nhìn thấy nàng đã lật lên, hiện ra vết máu ngón tay. Rốt cuộc đến cửa hang, xem chúng ta bò ra ngoài. Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên liền toét miệng bắt đầu cười ngây ngô. Hắn đưa tay ra, lần này Như Tiết không có cự tuyệt. Nhưng là ngay một khắc này, một ngụm máu tươi từ Như Tiết trong miệng phun ra. Là bản mệnh cổ xảy ra chuyện sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.